Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 662, chương 663, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 3. Cùng tại nhà cấp 4 thời điểm một dạng. Trình Vị Vãn ngây ngốc nhìn lấy phòng bệnh cửa sổ. Đứng sắp tới hơn một tiếng. Mới đi một cái địa điểm kế tiếp. Khách sạn tư quý. Nàng không có mướn phòng. Đi thang máy. Lên tầng chót. Đi tới 1002 cửa gian phòng. Nhìn chằm chằm đóng chặt cánh cửa. Lại một lần nữa đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong. Giống như là cái mộc đầu nhân. Cũng không nhúc nhích rồi. Nàng sinh nhật ngày ấy. Hắn hẹn nàng tới nơi này. Nàng lúc ban đầu cũng không biết. Hắn là chuẩn bị cho nàng tổ chức sinh nhật. Hắn nhất định không biết. Một đêm kia là nàng hiểu chuyện tới nay. Trải qua thứ nhất sinh nhật. Nhận được thứ nhất bánh ngọt. Nàng không thích ăn đồ ngọt. Nhưng ngày thứ hai. Nàng dám đem một cái bánh ngọt lòng tràn đầy vui mừng tất cả đều nuốt vào trong bụng. Cứ việc sau đó. Nàng rời tửu điếm sau. Một người tránh đi phòng vệ sinh ói. Có thể nàng khi đó ăn thời điểm. Thật tốt vui vẻ thật vui vẻ. Vui vẻ phảng phất là có toàn thế giới. Đêm đó nàng là thực sự đã yêu hắn. Cho nên tại hắn hỏi nàng có thể sao. Thời điểm nàng khe khẽ gật đầu. Cái kia là của nàng lần đầu tiên. Thật là đau. Đau nàng nước mắt đều chảy ra. Có thể nàng đáy lòng nhưng là vô cùng ngọt ngào. Sau đó, nàng và hắn liền ở cùng nhau rồi. Hắn không biết, hắn đưa hắn nhà trọ chìa khóa. Giao cho nàng thời điểm, nàng có bao nhiêu tung tăng. Hắn rõ ràng mời bảo mẫu. Có thể rất nhiều chuyện, nàng vẫn là phải thân lực thân vi. Bởi vì nàng thích hắn, thật rất thích hắn. Cho nên nàng nguyện ý vì hắn giặt quần áo. Vì hắn học nấu cơm. Vì hắn quét dọn vệ sinh. Vì đích thân hắn đổi ga trải giường vỏ chăn. Cũng là tại nhà trọ của hắn bên trong. Nàng mang bầu trong bụng bảo bảo. Theo Tiểu Minh Minh có nhà. Lại giống như không có nhà nàng. Tại biết chính mình mang thai sau. Quyết định sinh ra được đứa bé này thời điểm. Nàng từ bệnh viện đi hắn công ty dọc theo đường đi. Ảo tưởng rất nhiều loại tương lai tốt đẹp. Nàng đang nhìn mình quen thuộc thành Bắc Kinh. Một khắc kia cảm giác mình tại trong thành phố này. Rốt cuộc có một cái nhà. Nghĩ tới chỗ này Trình Vị Vãn. Xoay người. Cất bước. Rời đi khách sạn tư quý. Nàng dọc theo đường phố. Hướng về phía sông Hộ Thành vừa đi đi. Dọc theo đường đi. Nàng suy nghĩ kỹ thật tốt nhiều. Hắn từng nói với nàng. Trở về khách sạn. Đi thôi. Ta chở ngươi. Không khách khí, cho ta vừa thấy đã yêu nữ hài ra sức, ta cam tâm tình nguyện, nơi này đánh không tới xe, tin ta liền lên xe, không tin ta, ta đã đi xuống xe cõng ngươi trở về khách sạn, còn là nói, thật ra thì trong lòng ngươi càng hy vọng ta cõng ngươi trở về. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể cõng ngươi trở về khách sạn, nhưng là có thể kỵ đan xa chở ngươi trở về, cũng là một niềm hạnh phúc. Ta nữ hải yêu thích, mời lên xe, ngươi vì sao lại lựa chọn viết sách đây? Các ngươi viết sách nữ hải đều có khí chất như vậy sao? Ngươi như thế nhiều cố sự là thế nào nghĩ ra được? Ngươi có thể hay không xem xét đem ta viết vào chuyện xưa của ngươi bên trong? Ngươi sẽ thích ta sao? Sẽ không mà nói, cái kia ta dạy cho ngươi tốt rồi. Ta cho cá nhân ngươi sinh đề nghị, cùng với ta ở chung một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Suy nghĩ. Trình Vị Vãn giơ tay lên. Che miệng. Tại trên đường cái lớn. Khóc. Người rõ ràng nói ta là người nữ hải yêu thích. Làm sao quay đầu lại. Lại trở thành chỉ có ta một người tại yêu. Người rõ ràng nói ta sẽ không thích ngươi mà nói. Sẽ dạy ta. Có thể ngươi làm sao có thể giáo hội ta thích ngươi sau. Không cần ta nữa đây. Ngươi rõ ràng cho nhân sinh của ta đề nghị là cùng với ngươi ở chung một chỗ. Ta dựa theo ngươi nói đi làm. Có thể ngươi làm sao lại đem ta một người nhét vào đề nghị của ngươi trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.